Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, đệ 11 chương. Cố Miên Lương lời này âm mới vừa rơi xuống hạ. Trong điện bầu không khí liền dần dần trở nên căng chặt. Ân Lĩnh Tây trên mặt vẫn là kia phó ngoan ngoãn bộ dáng. Chẳng qua trong tay vẫn luôn bưng mộc bàn lại lặng yên hiện lên vết rách. Hắn rũ xuống mắt, đem mộc bàn đặt ở trên bàn, xoay người dương môi cười nói. Hảo a, thiếu niên cười đến mi mắt cong cong trông rất đẹp mắt. Nhưng hắn tối hôm qua thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Hôm nay nguyên khí còn không có khôi phục. Hắn mới vừa vén lên vạt áo chuẩn bị quỳ xuống hành lễ. Sắc mặt liền chợt một bạch, khụ khụ khụ khụ. Ân Lĩnh Tây sắc mặt trắng bệch, thái dương toát ra chút mồ hôi, nửa cong không cong thân thể lung lay sắp đổ. Hắn che môi kịch liệt mà ho khan, nhưng liền tính là như vậy, hắn thần sắc như cũ cung kính thả kiên định, mưa gió tiểu bạch hoa giống nhau, hướng tới Cố Miên Lương cong lưng đi cong đến một nửa. Hắn không hề dự triệu mà chiều bên cạnh đảo đi. Cố Miên Lương nheo mắt, trong lòng chợt sinh ra chút dự cảm bất hảo, quả nhiên. Nguyên bản nhíu mày không nói kiếm tôn sắc mặt lạnh lùng, phản ứng cực nhanh mà đứng lên, hắn một tay ôm lấy Ân Lĩnh Tây, làm suy yếu đệ tử dựa vào chính mình trên vai, ngón tay ấn ở hắn mạch môn chỗ, tinh tế dò xét một phen, phát hiện chỉ là linh khí không đủ, mới thoáng yên tâm. Ân Lĩnh Tây dựa vào phất chi trong lòng ngực, vẫn dãy dụa suy nghĩ lên. Khụ, sư tôn, ta còn chưa cấp sư thúc tổ hắn lão nhân ra hành lễ. Tuy nói là một bức nhớ tới bộ dáng, nhưng lại không giấu vết đem chính mình hướng phất chi trong lòng ngực chôn càng sâu một ít. Hắn lòng bàn tay chui vào phất chi khoác quần áo, ỉ vào Cố Miên Lương nhìn không thấy, cách hơi mỏng quần áo trắng trợn táo bạo thủ sẵn kia một đoạn mềm dẻo vòng eo, giả dạng làm mượn lực bộ dáng. Đo đạc này tiệt hắn từng ở trong mộng tinh tế thưởng thức vòng eo, đến tột cùng có mấy chỉ khoan, nếu không phải đêm đó hàn đàm cảnh trong mơ, hắn trước nay cũng không biết. Nguyên lai hắn này lạnh như hàn băng sư tôn eo cong chiết đùa bỡn lên, kia ẩn nhẫn dùng mình bộ dáng, thật sự có thể đem người lý trí toàn hủy không còn một mảnh. Hắn này tưởng tượng liền vào thần. Trong tay lực đạo không tự giác lớn chút, phần eo từ trước đến nay nhất mẫn cảm. Điện giật ma ý tự xương cùng leo lên toàn bộ phía sau lưng, phất chi bị hắn liêu hô hấp cứng lại. Đốn hạ, mới ổn thanh tuyến, thanh lãnh nói, tiểu sư thúc, Lĩnh Tây thân thể không khỏe. Hôm nay chi lễ, ngày khác đi thêm đi. Cố Miên Lương tất nhiên là nhìn không thấy hai người bọn họ quần áo hạ văn. Trương, hắn nhìn Ân Lĩnh Tây ỉ ở phất chi trên người bộ dáng, chỉ cảm thấy chói mắt thực, đầu bạc rũ xuống, ngăn trở đáy mắt dâng lên sát niệm. Một lát sau, hắn lòng bàn tay ngọc tiêu vừa chuyển, thôi, tóm lại là a phất đệ tử. Cố Miên Lương liếc liếc mắt một cái trên bàn đồ ăn sáng, nhàn nhạt mở miệng nói, người không biết a phất tu chính là vô trần nói sao? Ân Lĩnh Tây ngón tay một đốn, có chút kinh ngạc, vô trần nói. Hắn thật đúng là chưa từng chú ý quá. Hắn này sư tôn tu, lại là vô trần nói. Nếu nói nhất tiếp cận thiên đạo con đường, phi vô tình nói mạc trúc. Vô trần cùng vô tình tuy kém một chữ, giữa hai bên lại khác nhau như trời với đất. Vô tình nói, đại đạo vô tình, yêu cầu người tu đạo khám phá thất tình lục dục, đoạn hồng trần, đạm tình vong tình, nhất khắc nghiệt gian nan. Mà vô trần nói, tuy không cần chặt đứt tình niệm, nhưng lại yêu cầu thể xác và tinh thần thuần tịnh, linh đài trong suốt, cho nên tu này đạo giả, không chỉ có nhất kỵ tâm ma, thả tự tu luyện chi sơ, liền phải đoạn ngũ cốc ngũ cốc, không dính phàm trần pháo hoa. Ân Lĩnh Tây vẫn nhớ rõ hắn lần đầu tiên cấp phất chi làm đồ ăn sáng. Thời điểm, đối phương có vẻ trúc chắc dùng đũa động tác, là bởi vì hoan tình cổ duyên cớ, mới ăn xong đi, vẫn là, thấy hắn không nói lời nào. Cố Miên Lương nói, người này đệ tử, đương thật sự là không đủ tiêu chuẩn, trừ cái lỗ hổng, điều đi chủ phong, kêu trưởng môn giáo ngươi đi. Ân Lĩnh Tây từ phất chi trong lòng ngực ngẩng đầu, đỉnh mày ép xuống, mơ hồ có thể thấy được vài phần lệ khí. Sư thúc tổ, tiểu sư thúc, Phất Chi đánh gãy hắn nói. Thuận thế đem ân lĩnh tây đỡ hảo. Bất đắc dĩ nói, chớ có cùng tiểu bối so đo, như là vì hòa hoãn không khí. Hắn mở miệng nói, sư thúc hôm nay là không có vấn tóc sao? Cố Miên Lương nhìn mắt ở cột đá bên chạm tốt ân lĩnh tây liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, ân, ra tới cấp, Phất Chi trầm ngâm một chút. Theo sau hắn đem chính mình mắt thượng phúc hắc chủ lấy xuống dưới, chợt thấy quang đôi mắt cực. Không thích ứng, thiển như lưu ly lãnh đạm con ngươi hơi hơi nheo lại. Thực mau liền tràn ngập đi lên một tầng sương mù, ân lĩnh tây ngưng thanh tiến lên một bước. Sư tôn, Cố Miên Lương nhíu mày, giơ tay che ở hắn trước mắt, che khuất một ít quang. Sau gỡ xuống tới, bọn họ hai người lực chú ý lập tức toàn bộ tập trung ở Phất Chi trên người, Phất Chi nửa hạp mắt. Một lát sau, tựa hồ là thích ứng, lông mi run lên, hắn trước mắt như cũ có chút hắc ám mơ hồ. Nhưng không ngại ngại có thể nhìn cái đại khái, hắn nắm thật chặt trong tay hắc chủ, thứ này đã không có cái gì phụ trợ công lực tác dụng, thậm chí có khi sẽ hạn chế hắn phát huy. Cũng là thời điểm hái xuống, còn có thể ép áp một chút nó cuối cùng giá trị, Phất Chi. Lúc trước phản phệ đã không ngại, sớm chút gỡ xuống ngược lại sẽ tốt một chút, Cố Miên Lương vẫn cảm thấy lo lắng. Có thể thấy rõ, Phất Chi không có trả lời. Ngược lại vươn tay, cổ tay áo chảy xuống, lộ ra một đoạn sứ bạch thủ đoạn cùng xinh đẹp đường cong, nháy mắt. Lưỡng đạo bất đồng, hoặc mịt mờ hoặc nóng cháy tầm mắt dừng ở cổ tay sườn làn da mặt trên. Phất Chi hơi dừng lại, chỉ cảm thấy chính mình lộ ra tới này tuyệt thủ đoạn phảng phất bị cẩu liếm vô số biến dường như, đều. Đình ngón tay thon dài dừng ở Cố Miên Lương trước ngực. Nhẹ nhàng mà gợi lên hắn dừng ở trước ngực một sợi đầu bạc. Rõ ràng chỉ là một cái đơn giản tới cực điểm động tác. Lại cố tình mang theo vài phần như có như không câu nhân, tựa như không coi ai ra gì tán tỉnh. Cố Miên Lương hầu kết vừa động, thần sắc vẫn cứ bình tĩnh. Ánh mắt chậm rãi gia tăng, này tay chủ nhân thanh âm thiên lãnh. Kiếm tôn xem không rõ lắm đồ vật. Ánh mắt liền có vẻ thập phần xa cách mà đơn thuần. Hắn nói, tiểu sư thúc hôm nay vô dụng lụa đỏ vấn tóc, hắn tự Cố Miên Lương ngực. Một chút, sờ soạng đi xuống, ân lĩnh tây tầm mắt liền như vậy dính ở Phất Chi trên cổ tay. Nhìn hắn động tác, ánh mắt một tấc tấc biến lãnh, Phất Chi rốt cuộc sờ đến Cố Miên Lương lược hiện cứng đờ tay. Sau đó đem hắc chủ hướng hắn lỏng bàn tay một phóng. Cái này liền tặng cùng tiểu sư thúc vấn tóc đi, nói xong. Hắn liền tự nhiên mà vậy mà đẩy ra một bước, đem nguyên bản quá mức thân mật khoảng cách kéo ra, hôm nay không còn sớm. Tiểu sư thúc trở về, sớm chút nghỉ tạm, tinh tế xúc cảm một chạm vào tức ly. Cố Miên Lương bản năng muốn giữ lại, lại ở duỗi tay phía trước khó khăn lắm lấy lại tinh thần. Hắn cúi đầu nhìn chính mình lòng bàn tay hắc chủ, chậm rãi buộc chặt, hắn đối Phất Chi tâm tư. Từ trước đến nay cũng chỉ có trưởng môn Trang Trình một người biết, Phất Chi tu vô trần nói. Hắn liền một đường che chở, không cho Phất Chi lây dính nửa phần phàm trần. Ẩn nhẫn quán, hắn chỉ nghĩ thủ Phất Chi, yên lặng mà nhìn hắn tu thành đại đạo, hoàn toàn khống chế trí tịnh cốt, thoát khỏi trăng tròn là lúc phản phệ chi khổ, nhưng ngày gần đây không biết là làm sao vậy, thường lui tới những cái đó âm hối bất kham ý niệm. Dường như ở thức hải chát căn giống nhau, như thế nào đều đi không xong, tựa như hiện tại. Hắn thế nhưng muốn dùng này hắc chủ đem Phất Chi trói buộc lên. Đem hắn vĩnh viễn nhốt ở chính mình Thanh Trúc Sơn. Cực đạm mà quen thuộc dao động từ Cố Miên Lương trên người chợt lóe rồi biến mất, Phất Chi nhạy bén. Nhận thấy được cái gì? Tiểu sư thúc, Cố Miên Lương nhắm mắt, phun ra một hơi, đem những cái đó ý niệm áp xuống đi. Cười cười, hảo, A Phất, vậy ngươi hảo hảo tu dưỡng, ta ngày khác lại đến xem ngươi, chờ hắn rời đi sau. Phất Chi nhìn hắn biến mất địa phương, trong lòng hiện lên một tia vi diệu không thích hợp. Phất Chi, A Nhuyễn, gần nhất có tham dục cùng hủy dục này hai cái mảnh nhỏ thức tỉnh dấu hiệu sao? A Nhuyễn, Không có đâu, chủ nhân yên tâm, chúng nó hai cái một khi ở ai trên người thức tỉnh, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Hắn nhìn Cố Miên Lương rời đi phương hướng suy tư, bộ dáng này dừng ở người khác trong mắt, tựa như cực kỳ không tha. A Nhuyễn co rúm lại ở phất chi thần thức. Kia thiếu, sắc dục, linh hồn mảnh nhỏ chỗ hổng chỗ. Chính giật tràn ra ngập trời hắc khí cùng ác ý, nó nhược nhược mà nhắc nhở phất chi. Cái kia, chủ nhân, người có phải hay không quên mất cái gì? Phất chi hoàn hồn, lúc này mới nhận thấy được ân lĩnh Tây rừng ở trên người hắn ánh mắt thấm lạnh lẽo, hắn xem qua đi. Chỉ có thể nhìn thấy một cái hắc y thiếu niên hình dáng lặng im đứng ở cột đá biên. Bên cạnh người bóng ma như là một đầu ngủ đông hồi lâu tàn lệ hung thú. Đen như mực xâm hàn cảm giác tràn ngập mở ra. Phảng phất muốn đem mâm đồ ăn huyết thực cắn nuốt hầu như không còn. Ân lĩnh Tây đối thượng hắn có chút tan dã tầm mắt. Mặt vô biểu tình trên mặt bỗng nhiên kéo ra một mạt cười. Hắn chỉ đã lạnh thấu đồ ăn sáng. Nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi. Sư tôn, còn dùng thiện sao? Hắn thân thủ làm đâu? Làm đã lâu, đều lạnh, bên ngoài lại hạ tuyết. Đen kịt mây đen đem trời cao ánh sáng che lấp. Trong điện tối sầm xuống dưới. Không khí nhất thời có chút đình trệ, kiếm tôn tĩnh một lát, hắn lại nhớ tới chính mình đối đồ đệ. Sinh ra tới bất kham tâm tư cùng tối hôm qua không nên phát sinh động tình. Loại chuyện này, hắn một người lạn ở trong lòng là được. Trăm triệu không thể ở đem ân lĩnh Tây kéo vào này nghiệt duyên chung tới, phất chi cả người khí. Chất chậm rãi lạnh xuống dưới, theo sau xoay người. Đạp bộ ra tầm cung. Cùng ân lĩnh Tây gặp thoáng qua thời điểm. Hắn nhàn nhạt mà ném xuống hai chữ, không cần, hờ hững cực kỳ, phất chi bên gáy còn có bị Cố Miên. Lương bôi đi lên dược hương vị. Đem ân lĩnh Tây hôm qua ở trên người hắn lưu lại ấn ký che giấu sạch sẽ, ân lĩnh Tây trên mặt cười. Bỗng nhiên tan, hắn hơi hơi nghiêng người. Trở tay bắt được phất chi thủ đoạn, sư tôn, phất chi bị hắn một xả. Trên vai khoác áo ngoài chậm rãi trượt xuống dưới. Rơi xuống trên mặt đất. Phát ra rất nhỏ vật liệu may mặc cọ sát tiếng vang. Hắn hàng năm tu luyện. Thân hình đều trường. Tự nhiên không thể xưng là đơn bạc. Liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ cảm thấy tiên nhân độc lập, cảnh đẹp ý vui, phất chi nghiêng đầu. Chuyện gì, ân lĩnh Tây vuốt ve phất chi thủ đoạn. Nhớ tới vừa mới hắn đem hắc trù nhét vào Cố Miên Lương lòng bàn tay bộ dáng. Bỗng nhiên mở miệng hỏi, sư tôn, tâm diệt sư thúc tổ sao? Tuy nói phất chi trong cơ thể có hoan tình cổ, chỉ biết thích hắn một người, phàm là sự đều có ngoại lệ. Nếu phất chi ở trung cổ phía trước thích chính là Cố Miên Lương, kia hoan tình cổ liền sẽ đem loại này thích chiết cây đến ân lĩnh Tây trên người. Coi đây là căn cơ, lại tiến hành ủ chín, nếu phất chi ở bị gieo hoan tình cổ phía trước, thích thật là Cố Miên Lương. Trên cổ tay truyền đến đau đớn làm phất chi khẽ nhíu mày. Hắn lạnh giọng phủ nhận nói, cả ngày nói cái gì hỗn trướng lời nói. Buông tay, nhận thấy được ân lĩnh Tây trên tay lực đạo buông lòng. Phất chi híp híp mắt, đột nhiên bổ sung một câu. Bất quá, có đôi khi, người xác thật sẽ làm vi sư nhớ tới tiểu sư thúc. Ân lĩnh Tây dừng lại, đứng ở tại chỗ kiếm tôn chậm. Rãi xoay người, chỉ có thể thấy rõ hình dáng đôi mắt. Đi theo ánh sáng tinh tế miêu tả quang ảnh thiếu niên thân hình, lạnh như xương tiết kiếm tôn nhìn. Hồi lâu. Bên môi hiện lên một mặt hơi túng lướt qua cười. Thanh âm phóng nhẹ một chút. Người thân hình ngẫu nhiên sẽ cùng tiểu sư thúc có điểm tương tự, cho nên vi sư lúc ấy mới động thu đồ để ý niệm. Tranh ân lĩnh Tây thức hải mỗ căn huyền thoáng chốc chặt đứt. Hắn trong mắt nháy mắt nhấc lên ngập trời ám hỏa. Thật lâu sau trầm mặc không nói thiếu niên buông ra chính mình sư tôn tay, lộ ra một cái cười, hắn khom lưng đem trên mặt đất quần áo nhặt lên tới. Mềm nhẹ mà một lần nữa cấp phất chi phủ thêm. Ở hắn bên tai nói. Sư tôn đi chỗ nào a? Nơi này chính là ngài tẩm cung, bên ngoài tràn ngập mây đen càng ngày càng trầm. Ánh sáng cũng càng ngày càng ám, ân lĩnh Tây cho hắn sửa sửa vạt áo. Nhẹ giọng nói. Ngài hảo hảo nghỉ ngơi, hắn cung kính mà lui về phía sau vài bước. đem trên bàn lạnh đồ ăn sáng đoan đi. Ở đóng cửa thời điểm, hắn theo kẹt cửa vọng đi vào. Cười, hắn nói, nguyện sư tôn đêm nay có cái mộng đẹp, môn khép lại nháy mắt. Hắn cặp kia mỉm cười đôi mắt bị hắc ám ăn mòn. Tựa như ngủ say ác thú lộ ra tới sắc bén răng nanh, tác giả có lời muốn nói. Công mỗi ngày đều ở tìm đường chết trên đường. Hết chương.